Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 306, người cho đường đạt ơ tương đương. Hẹp hòi trong thông đạo, đột nhiên tuôn ra thuần túy triệt quang, cao cao dương lên hai đạo quang rực, toàn thân chán phóng quang huy trung kỳ, uyển như là cỗ sao chổi không chết không lui đâm vào đến u ám trong lĩnh vực. Quả nhiên là ngươi, Vladimir. Cầm trong tay ba màu quyền trượng, lập lòe quang huy có rực nhân hình trôi nổi tại không trung. Phát ra có chứa trùng điệp hồi âm tiếng vang. Vladimir chỉ là đem cao thượng giả thân ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ lại. Hộ tại bên cạnh của hắn. Hả? Hắn phát ra trầm thấp mà cấp nhân lấy rét lạnh cảm giác thanh âm. Ngươi lại là lúc nào phát hiện được ta? Bệ hạ, tự nhiên là, vừa bắt đầu, trung kỳ đáp. Tại ngươi đi tới đây thời điểm, ta liền thấy được ngươi rồi. Tại Celicia vừa bị hắn đưa tiễn địa lao không lâu sau. Trung kỳ nguyền rủa chói. Thiên sứ mắt trái, đột nhiên truyền đến một hồi hơi yếu phỏng cảm giác. Hắn rõ ràng vô cùng thấy được. Dưới mặt đất trong giây lát sáng lên một cái cực lóe sáng hồng sắc hình người. Đây là, người phản bội. Xuất hiện ở bên cạnh hắn chứng minh mà đó chính là tại Vladimir xuất hiện trong nháy mắt. Tại cảm giác đến đối phương đồng thời, Trung Kỳ liền lập tức cảm nhận được to lớn uy hiếp cảm giác. Còn có Celicia vừa bị đưa tiễn. Hoàn toàn không cần suy luận. Trung Kỳ trực tiếp liền có thể đoán được. Vladimir hơn phân nửa là dùng loại nào đó đặc thù phương thức. Trực tiếp xuất hiện ở đại công tước phủ dưới mặt đất. Vladimir là hoàng kim giai siêu phàm giả, hơn nữa tại hoàng kim giai bên trong cũng là thiên mệnh một loại kia. Nguyên bản Trác Nhã bọn họ liền đánh không lại Vladimir, tại hắn tiến giai về sau càng phải như vậy. Còn có, Vladimir trên người lập lòe hồng quang, đã chứng minh lập trường của hắn. Vì vậy Trung Kỳ trực tiếp ngăn lại Trác Nhã đám người hạ xuống xem xét hành vi, để tránh tạo thành không tất yếu nhân viên tổn thất. Hắn trực tiếp phái cường đại nhất Victor tiến đến đón đánh. Kéo dài thời gian, đồng thời bắt đầu triệu tập người chơi. Để cho bọn họ tại đại công tước trong phủ tập hợp. Mà chính mình thì cởi quần áo ra. Lại lần nữa sử dụng nghi thức pháp thuật. Thiên Sa Chi Ngấn. Hắn vừa mới từ Hắc Nham Nguyền rủa hầm trở về không lâu sau. Chưa nghênh đón tân Lê Minh. Bởi vậy hắn còn sót lại trật tự pháp lực dĩ nhiên tồn lượng không nhiều lắm. Có thể chiến đấu còn sót lại thời gian cũng không coi là nhiều. Nhưng hắn phải chiến đấu. Người chơi cũng không phải binh sĩ. Bọn họ không thể nào làm được kỷ luật nghiêm minh. Dù cho Trung Kỳ phát khởi khẩn cấp triệu tập, bọn họ cũng sẽ không lập tức làm ra phản ứng. Đây là từ bọn họ bản thân đặc tính sở quyết định. Nếu như Trung Kỳ muốn lấy bọn họ đối với thế giới này nhiệt tình, tới đơn thuần duy trì, hứng thú, như vậy hắn sẽ không có khả năng lại đối với bọn họ cưỡng cầu kỷ luật. Hơn nữa cho dù các người chơi bị Trung Kỳ tập kết qua, lấy bọn họ hiện giờ đẳng cấp, trực tiếp đối kháng Vladimir, phần thắng cũng là như cũ có thể xấu. Có thể Trung Kỳ không thể trốn đi, hắn cũng không muốn chạy trốn. Đại công tước phủ không để cho có sai sót. Này cùng Lẫm Đông công quốc ổn định cùng một nhịp thở. Địa lao cùng xương thú càng không thể bị phá hư kia chỉ sợ khiến cho lần thứ hai trong nước dung. Chuyển, mà ở chờ đợi trợ giúp chống không thời gian. Liền từ Trung Kỳ chính mình trên đỉnh. Hắn không cần đánh bại địch nhân. Chỉ cần kéo dài thời gian. Mở ra Thiên Sa Chi Ngấn. Chỉ là vì không để cho mình bị đột nhiên miễu sát. Ngoặc kép chấm chấm, từ vừa bắt đầu à, chẳng biết tại sao, nghe được Trung Kỳ lời này, Vladimir lại là trầm mặc một cái chớp mắt, hắn vi vi nheo mắt lại, nguyên lai như thế, ta hiểu rồi, chờ một chút, ngươi lại minh bạch gì, thấy được Vladimir phản ứng này, ngược lại là Trung Kỳ có phần mờ mịt, nhưng tóm lại, các người chơi trả lại ở trong tập kết tạm thời là có thể kéo thì kéo. Trung Kỳ tự nhiên cũng sẽ không hỏi lại Vladimir, đem hắn hiểu lầm đồ vật đâm phá. Ngược lại là theo Vladimir câu chuyện, tiếp tục nói, hiện giờ, chân tướng dĩ nhiên không nói cũng hiểu. Người năm đó dựa dẫm vào ta lúc rời đi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Như thế nào kế hoạch? Ta không cần hỏi Celicia cũng đã biết. Chỉ có tại đối với sự vật biết rất ít dưới tình huống. Hỏi, bản thân mới có ý nghĩa. Giống như tiêu diệt chứng cớ hành vi bản thân. Đều có thể với tư cách là chứng cớ. Ngươi tại thấy được Victor. Liền quyết định không được giấu giếm chắc là ngươi đã ý thức được tại chính mình đến nơi này hành. Động bị phát hiện. Trung kỳ đã đủ để suy đoán ra còn thừa hết thảy chân tướng loại sự tình này. Vladimir, ngươi còn có cái gì muốn nói? Trên thực tế, đây là không có bất cứ ý nghĩa gì ngôn ngữ. Đại khái chính là tại đối phương nói một đống đồ vật. Trung kỳ chậm rãi gật gật đầu, không sai. Ngươi nói chính là ta nghĩ. Nhưng kỳ diệu chính là, Vladimir thật sự là ăn này một bộ. Nét mặt vết sẹo lão nhân trầm mặc thật lâu. Cảm khái nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng đích xác nghĩ tới. Ngày xưa Trung Kỳ Điện Hạ có hay không đã sớm biết hết thảy. Mới có thể thả ta rời đi. Hiện giờ xem ra, thật đúng như thế. Đây chính là bệ hạ am hiểu câu cá chi kỹ pháp. Chính là bị lưỡi câu ra cá. Không chỉ là những tranh quyền đoạt lợi đó hạng người. Những thiển cận đó và ngu muội quý tộc. Còn có ta chính mình a. Quả là thế. Vladimir từ vừa bắt đầu cũng đã là nhuyễn trùng tín đồ. Lúc ấy một vòng mục đích chính mình, lựa chọn để cho Vladimir tới chấp hành nhiệm vụ này. Một mặt là vì câu dẫn những lòng mang đó phản ý đông chi thủ cùng địa phương quý tộc xuất thủ. Một phương diện khác cũng là vì cầm Vladimir không ổn định yếu tố, lưu vong, đến xa xa. Để tránh tại chính mình tiến nhập hai tuần mục đích thời điểm. Bị kia nói dối hay là lừa gạt. Không hổ là ta, Vladimir phản loạn, lại cũng ở bên trong dự liệu của ta. Thậm chí tại hoàn toàn không có chứng cớ dưới tình huống liền làm ra suy đoán. Ta lúc ấy là làm sao làm được? Vladimir chỉ là chống thủ trưởng. Quay đầu lại nhìn một cái Celicia. Hắn trầm giọng nói, hành động lần này tuy đã thất bại, nhưng là bại lộ nhược điểm của ta. Nếu là 30 năm trước. Ta tại Salonic thấy được ta lúc trước, sử dụng trực tiếp đem giết chết, ngược lại rời đi, người bắt bớ không đến ta, cũng nhìn không thấy ta, có thể tại hạ tay lúc trước. Ta nghĩ, có lẽ hẳn là cho hắn một cái cơ hội cáo biệt, hẳn là cho hắn biết chính mình vì sao mà chết, dùng cái này thỏa mãn hắn tâm nguyện của tiểu tiểu vì ta mà chết. Ta biết rất rõ ràng người là sẽ thay đổi. Vẫn còn tại lấy kia con chó nhỏ lúc trước bộ dáng tới tưởng tượng. Nghe văn nhân nói, người đã già về sau liền dễ dàng trở nên không quả quyết. Xem ra ta là già thật rồi. Chấm chấm chấm, người thật không đánh sao? Người lại lao một hồi. Biến thân của ta thời gian đều nhanh đến a. Trung kỳ ngược lại có chút do dự. Sớm biết có thể cùng Vladimir trò chuyện thời gian dài như vậy. Hắn liền không thay đổi thân về sau lại lao xuống. Chỉ là dùng nói chuyện phiếm tới kéo dài thời gian. Đã nhưng có thể đạt thành mục đích. Mà hiện giờ trò chuyện một chút. Trên người che lấp thân thể thánh quang đột nhiên không có. Đúng là không phải là hội không tốt lắm. Nhưng Vladimir đang cảm thán một phen. Vẫn không có hướng Trung Kỳ phát động công kích. Hắn ngược lại là thu hồi cao thượng giả thân. Lui về phía sau nửa bước. Thật sâu nhìn một cái Trung Kỳ, may mà phần này sai lầm tới đầy đủ sớm, bởi vậy còn chưa đủ gây nên. Vladimir lời còn chưa nói hết, hoàn toàn không cho Trung Kỳ cùng Victor cơ hội phản ứng. Cả người không hề có báo hiệu đột nhiên hư hóa tiêu thất giống như bị đốt cháy qua tấm hình. Thân thể phá toái vì cho tàn, chỉ ở chỗ cũ để lại một tiết xương ngón tay, ngoặc kép chấm chấm, đào tẩu. Trung Kỳ sửng sốt một chút. Thế nhưng là, vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn chạy a? Rõ ràng chiếm giữ ưu thế là hắn mới đúng. Đây là mộng giới tiềm hành. Bệ hạ, Victor nhất nhãn liền nhận ra Vladimir thủ đoạn. Vậy cũng không phải là hắn thân thể của mình. Vẻn vẹn chỉ là mộng giới hình chiếu. Hoặc là, hắn cũng có thể đã bỏ qua thế giới này thân thể. Đem chính mình chuyển hóa thành mộng giới sinh vật. Ngoặc kép chấm chấm. Mộng giới sinh vật a. Trung Kỳ híp mắt. Rõ ràng trừ mình ra có biến thân hiệu quả. ngược lại không tính lạ lẫm. Hắn trước đó không lâu mới dùng về lẫm đông sáng thế chi bí ẩn. Trực tiếp tại mộng giới đỗi đã chết một đầu nhện bự. Hơn nữa các người chơi sử dụng thân thể. Đồng dạng chính là mộng giới hình chiếu một loại. Không biết có phải hay không ảo giác. Trung kỳ trung quy cảm giác. Vladimir tự hồ tại sợ hãi bị chính mình. Thế nhưng là, vì cái gì? Hắn đã có thể tùy tâm sở dục lẻn vào mộng giới. Liền không nên sợ hãi lão tổ mẹ lực uy hiếp. Huống chi, lão tổ mẫu đến nay còn chưa có tỉnh ngủ. Mà trung kỳ với tư cách là bạch ngân giai. Tình hình kinh tế của hắn không có hiền giả chi thạch. Bất kể như thế nào cũng khó có khả năng chiến thắng Vladimir. Ngược lại là Vladimir có rất nhiều phương thức cho Trung Kỳ tạo thành phiền toái. Nhưng hắn không chỉ không có đối với Trung Kỳ phát động công kích. Ngược lại tại Trung Kỳ xuất hiện, liền không còn có xuất thủ qua một lần. Trung Kỳ hơi tỏ vẻ ra là cường thế một chút dấu hiệu. Hắn liền lập tức lựa chọn tránh lui. Kia tuyệt đối không phải là tôn kính. Người phản bội đánh dấu sáng ngời như lửa. Hắn là tại kiêng kỵ. Hoặc là nói. Tại sợ hãi Trung Kỳ, có thể vấn đề tới, ngoặc kép chấm chấm, hắn đến cùng đang sợ cái gì? Trung Kỳ lẩm bẩm nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.